Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 993, Phiên Thiên Ấn. Thu phục thôn Thiên Hống. Ba canh, không có động tĩnh. Làm sao có thể không có động tĩnh? Tiện Mèo cùng Dương Chân hai mặt nhìn nhau, mở miệng hỏi, chẳng lẽ Phiên Thiên Ấn không dùng? Dương Chân cảm thụ một phen, lắc đầu nói ra, không phải không có tác dụng, là thôn Thiên Hống quá lớn. Nói đến đây, Dương Chân vỗ vỗ thôn Thiên Hống nói ra, huynh đệ, có thể hay không thu nhỏ một điểm? Ngươi quá lớn, bằng vào ta thực lực trước mắt, căn bản thu không tiến vào a. Tiện Mèo nghe được mắt trợn trắng, bĩu môi nói ra, tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều đi, tên lớn trước mắt này thế nhưng là thôn Thiên Hống, há có thể cùng ngươi như thế thương lượng. Vãi cả đao, một tiếng như trâu đồng dạng gào thét truyền đến, thôn Thiên Hống trên thân đột nhiên toát ra một đoàn ánh sáng trắng, biến thành một con chừng 10 trượng lớn nhỏ bộ dáng. Toàn thân trắng như tuyết, thôn Thiên Hống nhìn qua cùng tuyết lang không có gì bất đồng. Chỉ là hai mắt một mảnh màu đỏ tươi, mà lại đủ thể ám kim. Từ xa nhìn lại, giống như là dẫm tại một đoàn màu ám kim đám mây bên trên. Miệng bên cạnh sợi râu như rồng, trên không trung phiêu giật vô cùng. Không giống như là sói cần như vậy ưỡn thẳng. Thật khôi ngô một con sói. Dương Chân trong mắt lóe ra thần sắc vui mừng. Từ nhỏ đã tự kỷ ưa thích Thiên Lang Khiếu Nguyệt loại kia độc cô cầu bại cảm giác. Bây giờ Dương ca ca cũng có thể cưỡi tại trên lưng sói đi rít gào tháng rồi. Vui vẻ, thu, Dương Chân lần nữa trầm giọng quát. Lần này rốt cục thuận lợi đem thôn Thiên Hống thu vào Phiên Thiên Ấn bên trong. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt vẻ mặt vui mừng, giống là tiểu hài tử đạt được âu yếm đồ chơi một dạng. Bĩu môi nói ra, không có cấp độ, huyễn hóa thành cái dạng gì không tốt. Hết lần này tới lần khác huyễn hóa thành một con sói. Đơn giản mất mặt, Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, người biết cái gì, sói loại sinh vật này là bản tao thánh bội phục nhất. Lại nói hình sói làm sao lại không có cấp độ rồi. Dù sao cũng so một con lớn mập tiện mèo phải tốt hơn nhiều a. Tiểu tử, ngươi gây chuyện đúng a. Tiện Mèo cũng là trừng hai mắt, chỉ vào thân thể của mình, nói ra, bản tôn là Kỳ Lân. Kỳ Lân ngươi có biết hay không? Biết biết, Kỳ Lân đúng a, thật là lợi hại bộ dáng. Dương Chân nhếch miệng, rời đi chủ đề nói ra, tiểu đạo si đây là có chuyện gì? Cái này còn đốn ngộ bên trên. A, khí tức trên người nàng là cái gì? Vì cái gì bản tao thánh trên thân cũng có? Nói đến đây, Dương Chân từ trên xuống dưới kiểm tra một lần thân thể. Nhìn chằm chằm Tiện Mèo nói ra, tiểu đạo si đối ta làm cái gì? Tiện Mèo há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời. Mẹ nó, người ta tiểu đạo si có thể đối ngươi hỗn đản này làm ra chuyện gì? Mắt thấy Tiện Mèo thế mà á khẩu không trả lời được, Dương Chân lập tức có chút luống cuống, tự lẩm bẩm, song song, tiểu đạo si vậy mà đối ta làm ra loại chuyện này. Chờ nàng tỉnh lại, nhất định phải làm cho nàng đối ta phụ trách mới được. Phốp, Tiện Mèo kém chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi nói ra, không tốt, tiểu tử, nhanh vì tiểu đạo si hộ pháp. Dương Chân đã sớm cảm thấy Hàn Yên Nhi trên người dị thường, vội vàng đi vào Hàn Yên Nhi bên người, duỗi ra ngón tay điểm vào Hàn Yên Nhi cái trán. Đây là hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí ở đâu là tốt như vậy luyện hóa? Lại nói Hàn Yên Nhi hiện tại chẳng qua là hóa thần kỳ tu vi, phải muốn triệt để luyện hóa hỗn độn chi khí, căn bản không có khả năng, liền liền Dương Chân đều không có chân chính luyện hóa Phiên Thiên Ấn. Chẳng qua là luyện hóa một tia ấn ký ở tại bên trên. cưỡng ép thu lấy đến thể nội. Bây giờ Hàn Yên Nhi cùng Dương Chân ý nghĩ không có sai biệt. Bất quá không nghĩ tới hỗn độn chi khí vậy mà như thế kinh khủng. Phải muốn phản phệ Hàn Yên Nhi. Dương Chân một chỉ điểm tại Hàn Yên Nhi cái trán, sau đó trầm giọng truyền âm nói ra: "Chịu đựng, không muốn cưỡng ép luyện hóa, thuận theo tự nhiên, nếu như thực sự không cách nào luyện hóa, liền đưa nó đẩy lên trên người của ta." Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Hàn Yên Nhi lông mi khẽ nhúc nhích, sắc mặt mới hơi chút dễ nhìn một chút, hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử luyện hóa hỗn độn chi khí. Dương Chân nhíu nhíu mày, thời khắc chú ý Hàn Yên Nhi thể nội khí tức biến hóa. Hắn ngược lại là hy vọng Hàn Yên Nhi có thể luyện hóa hỗn độn chi khí. Mặc dù hỗn độn chi khí 10 phần chân quý, đối Dương Chân mà nói cũng là hiếm có chí bảo. Có thể Dương Chân thể nội đã có một tia hư không chi lực, chỉ là đến bây giờ cũng còn không có luyện hóa thành công. Nếu như lại thêm một cái hỗn độn chi khí lời nói, nói không chừng hai tên gia hỏa tại thể nội đánh nhau, trực tiếp đem Dương Chân cho sập. Đến mức hỗn độn chi khí cùng hư không chi lực cái nào càng thêm cường đại một chút, Dương Chân cũng không biết. Bất quá từ dưới mắt xem ra, hỗn độn chi khí mặc dù cường đại, cũng bất quá là tu chân thế giới bên trên một loại lực lượng, mà hư không chi lực thì lại khác. Thứ này gần như ngự trị ở bên trên pháp tắc, chính là tại tinh không vô tận trong vũ trụ cũng là tồn tại hư không lực lượng. Như vậy xem ra, hư không chi lực vẫn là phải mạnh mẽ hơn hỗn độn chi khí. Đến mức cường đại đến mức nào, Dương Chân cũng không biết. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt ngưng trọng biểu lộ, tiện mèo ở một bên có chút lo lắng nói ra: "Tiểu tử, ngươi được hay không a? Không được cũng đừng miễn cưỡng. Hỗn độn chi khí không thể so với mặt khác, là một loại rất phiền phức lực lượng, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại." Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nói ra: "Yên tâm đi, bản tao thánh còn không có không giải quyết được đồ vật." Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra: "Bản tôn ngược lại là không lo lắng ngươi làm không làm định, chính là sợ bên ngoài những tên kia động tay chân gì." Dương Chân sững sờ, trầm ngâm một lát nói ra: "Sẽ không, phía ngoài cấm chế mặc dù không bằng bên trong kinh khủng như vậy, cũng không phải cốc bà trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Chúng ta hay là..." Thảo, âm âm, từng đợt trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, giống như toàn bộ thế giới đều nhanh phá vỡ dáng vẻ. Dương Chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, vội vàng nói: "Nhanh, cưỡng ép đem hỗn độn chi khí hấp thu tiến thần thức không gian bên trong. Nếu như quá nguy hiểm, liền giao cho ta." Nói đến đây, Dương Chân trừng hai mắt, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra: "Còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian qua đây, ngươi cái miệng quạ đen này." Tiện mèo lộn nhào chạy đến Dương Chân bên người, một mặt ủy khuất nói: "Trách ta rồi." Lúc này, một cái âm trầm thanh âm giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, lộ ra vô tận xem thường cùng châm chọc: "Dương Chân, ngươi chẳng lẽ coi là tránh vào bên trong Cửu Long Quan, lão thân bọn người liền lấy ngươi không có biện pháp?" Nghe được thanh âm này, Dương Chân sắc mặt triệt để thay đổi, chửi lên: "Móa nó, các ngươi nếu là dám động Cửu Long Quan, bản tao thánh đào bới mộ tổ tiên nhà ngươi." Cốc bà cười ha ha, nói ra: "Tiểu tử, ngươi cũng quá để mắt lão thân đám người. Cửu Long tiền bối quan tài, lão thân bọn người sao dám tùy tiện động. Bất quá ngươi yên tâm, lão thân bọn người chẳng qua là nghĩ biện pháp đem Cửu Long Quan mời đến Đại U Vương Triều Thánh Địa tiến hành tu dưỡng. Nếu là ngươi trốn ở bên trong một mực không ra được lời nói, lão thân mấy người cũng bắt ngươi không có cách. Ngươi cũng tốt nhất đừng đi ra, bằng không mà nói, ngươi sẽ phát hiện ngươi tại Đại U Vương Triều sẽ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đến lúc đó toàn bộ tu chân thế giới, không ai có thể cứu ngươi tính mệnh. Thảo, Dương Chân biến sắc, cùng Tiện Mèo hai mặt nhìn nhau. Bọn này lão già, lại muốn đem Cửu Long Quan lấy tới Đại U Vương Triều Thánh Địa đi. Tiện Mèo trên mặt lóe ra kinh, nghi bất định thần sắc, bĩu môi nói ra, lần này xong, tiểu tử, lão thái bà này nói không sai. Một khi chúng ta đến Đại U Vương Triều Thánh Địa, nơi đó thế nhưng là có mười mấy nửa bước đại thánh. Ngươi chính là sẽ lên trời xuống đất, cũng trốn không ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Dương Chân nhìn Hàn Yên Nhi một chút, nói ra, nếu không bản tao thánh ra ngoài cùng mấy tên hỗn đản này liều mạng. Tiện Mèo cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu đạo si hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Ngươi yên tâm đưa nàng giao cho bản tôn. Dương Chân nhìn một chút Tiện Mèo, lắc đầu nói ra, không yên lòng, vãi cả đào, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Tiện Mèo vừa trừng mắt, liền muốn nhào lên tìm Dương Chân lý luận. Dương Chân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tiện Mèo thật lâu chưa hề nói lời nói. Trong mắt tất cả đều là kinh nghi bất định thần sắc. Tiện Mèo bị Dương Chân nhìn đây có chút sợ hãi, chần chờ mà hỏi, tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Dương Chân trầm ngâm nói ra, ngươi nói, ta có thể hay không đem toàn bộ Cửu Long Quan cho luyện hóa rồi. Ngươi điên ư? Tiện Mèo giật nảy mình, đây chính là Cửu Long đồ vật. Ngươi không có nói đùa chứ? Không có, Dương Chân chững chạc đàng hoàng trả lời. Thật không có, gốc bà thanh âm lần nữa truyền đến, tựa như là ăn chắc Dương Chân một dạng, cười ha ha, hăng hái. Tiện Mèo trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, nếu không, thử một chút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.